Tập 16, Pháp Bảo, đạt được đồng thau kiếm, ngày đó tiêu thần trộn lừa thao đáng yêu sư muội Hàn Tuyết nghênh sau, suýt nữa bị đối phương cô gặp được, đành phải tạm thời tránh ở núi giả sau tránh đi, vẫn luôn chờ đối phương hai người rời đi mới dám từ núi giả sau chạy ra. Nhưng hắn có tật giật mình, không dám lại dừng lại, lập tức bò tường chạy thoát đi ra ngoài. Liền cửa chính cũng chưa dám đi, bất quá chờ hắn trở lại thức ăn phòng hướng La Oánh phục mệnh thời điểm. Bởi vì trong tay không cầm hộp đồ ăn trở về, bị đối phương quở trách một trận. Cũng may La Oánh Đảo cũng đau lòng hắn, không quá nhiều trách tội, nhìn hắn bình an trở về vẫn là rất vui vẻ, cơm trưa liền ấn ước cho hắn thêm đồ ăn, tiêu thần no no ăn một đốn. Theo sau, hắn hôm nay tạp dịch sống cũng không làm, trực tiếp liền đi ngoại môn đưa tin, nếu đã đột phá ngưng khí 3 tầng, dựa theo Thanh Liên Tông tấn chức quy tắc, hắn đã có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Vì thế tiêu thần liền như vậy nhẹ nhàng vào ngoại môn, bắt đầu chính thức tiến vào đại lượng tuổi trẻ tu sĩ tụ tập Thanh Liên Tông ngoại môn. Hắn cư trú phòng ốc cũng đổi mới biến hóa. Từ chân núi tạp dịch phòng phá phòng dọn đến sườn núi liền tính bài ngoại môn đệ tử cư sở, những cái đó nhà ở đều là gạch xanh lượng ngói, kiến tạo quy tắc chỉnh tề, từng hàng san sát, mỗi danh ngoại môn đệ tử cắt cư một phòng, lẫn nhau vì hàng xóm, hoặc xa hoặc gần, náo nhiệt rất nhiều. Thật giống như chính mình thế giới đại học nam sinh ký túc xá kiến trúc đàn giống nhau. Tiêu thần dọn nhập tân phòng chỗ ở, tức khắc liền có một loại nho nhỏ thăng chức rất nhanh cảm giác, còn thực nhiệt tâm đi bái phỏng chính mình nhà ở bên cạnh vài tên hàng xóm sư huynh đệ, đáng tiếc trong phòng người phần lớn ở đóng cửa đã tọa tu luyện, không thế nào phản ứng hắn, tiêu thần đốn giác không thú vị, lúc này đã gần lạc mộ, liền tự mình trở về phòng trong ngã đầu ngủ. Chuẩn bị dưỡng ngủ ngon miên nghênh đón ngày hôm sau ngoại môn đệ tử lần đầu tiên lĩnh vũ khí, dựa theo Thanh Liên Tông quy điều, đệ tử lần đầu tiên tiến vào ngoại môn có cơ hội đi trước Bảo Hoa trong điện tìm một kiện chính mình thích vũ khí, xem như coi như đối ngoại môn đệ tử khen thưởng. Chuyện này rất quan trọng, tiêu thần đi ngoại môn đưa tin thời điểm tiếp đãi hắn vị kia sư huynh thực nghiêm túc cùng hắn nói qua. Còn nhắc nhở hắn đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Đến lúc đó đi Bảo Hoa trong điện nhất định phải đánh bóng đôi mắt hảo hảo tuyển kiện vũ khí, nói không chừng vận khí tốt sẽ tuyển đến vô thượng chí bảo, bởi vì bị vị kia sư huynh nhuộm đẫm đến tràn ngập kỳ ngộ bộ dáng, cho nên tiêu thần cả đêm đều ở vì việc này hưng phấn, ban đêm còn nằm mơ được đến một kiện lợi hại chí bảo. Vui vẻ hơn phân nửa đêm cười ra mộng tiếng cười, ngày hôm sau sáng sớm, sớm liền rời giường rửa mặt, đổi hảo sạch sẽ áo xanh đạo bào, cấp hướng Bảo Hoa điện mà đi. Dọc theo đường đi tiêu thần bước chân nhẹ nhàng, hừ tiểu khúc, một bộ vui vẻ vui sướng tư thái, vô luận nhìn đến ai đều chào hỏi, tiếng kêu vị này lớn tuổi chút sư huynh hảo, tiếng kêu vị kia tuổi nhỏ chút sư đệ hảo. Dường như hắn cùng những người đó đều là quen thuộc đồng bọn giống nhau, bất quá cũng là, phía trước tiêu thần còn chưa nhập môn đã bị chúng người ngoài đệ tử biết rõ, cũng có thể nói hắn cùng mọi người đều quen thuộc, vì thế theo hắn một đường hành hướng Bảo Hoa điện. Hắn tiến vào ngoại môn tin tức thực mau liền ở chúng đệ tử trung truyền mở ra, liền bắt đầu có chuyện tốt người tìm chạy tới Bảo Hoa ngoài điện xem nhìn. Muốn nhìn một chút vị này nghe nói là Thanh Liên Tông đệ nhất mỹ nữ giao vũ tiên tử thân thuộc người, hay không có thể ánh mắt độc tụ, tuệ nhãn thức châu từ Bảo Hoa trong điện lấy ra cái gì lợi hại vũ khí, tới những người này có nam có nữ, nghe nói tiêu thần tiến vào ngoại môn mà vui vẻ nhất tư đồ tinh cũng ở trong đó. Nàng đã tính toán hảo đợi lát nữa tiêu thần từ Bảo Hoa trong điện lấy bảo ra tới liền phải tiến lên đi chúc mừng. Từ hôm trước cùng tiêu thần thân thiết làm đến bị nhiễm tinh dịch khăn lụa biến thành pháp khí sau, nàng đã đem tiêu thần coi như một cái có thể vô hạn lượng sinh sản pháp khí chí bảo. Nàng hôm nay cố ý chuẩn bị vài khối khăn lụa sủy ở trong ngực, chỉ còn chờ một hồi tiêu thần ra tới liền ước hắn đi giúp hắn loát cây gậy đâu, hôm nay nhất định phải đem tiêu thần côn thịt loát hắn cái 10 lần 8 lần. Làm hắn tinh dịch toàn bộ bắn đầy chính mình trong lòng ngực khăn lụa, làm cho này đó khăn lụa toàn bộ biến thành pháp khí, nói vậy, nàng phỏng chừng quan đầu cơ trục lợi khăn lụa pháp khí là có thể kiếm đủ lại mua sắm một viên ngưng khí đan linh thạch, tiêu thần ở đám đông nhìn chăm chú hạ tiến vào Bảo Hoa điện, thực mau bị trước mắt huy hoàng cung điện kinh ngạc đến. Từ cửa chính tiến vào, lập tức kiến thức đến bên trong rộng lớn, dương mắt nhìn lên. Rộng lớn cao lớn Bảo Hoa điện đứng sừng sững ở phía trước mấy chục mét có hơn, giống như một tòa thật lớn bảo tháp. Đó là 6 tầng cao một tòa tòa nhà hình tháp, cực kỳ giống chính mình trong thế giới Lôi Phong tháp tạo hình, bất quá luận to rộng cùng cao ngất chỗ, là chính mình trước kia gặp qua Lôi Phong tháp 4-5 cái lần. Tiêu Thần một đường đi đến, cùng cao lớn hùng tráng Bảo Hoa Điện đối lập, giống như một con tiểu miêu đi hướng cao chọc trời cao ốc giống nhau. Tiêu Thần sư đệ, chúc mừng ngươi tiến vào ngoại môn, một hồi muốn cẩn thận hảo hảo tuyển kiện tiện tay vũ khí nha. Nhưng đừng lãng phí lần này rất tốt cơ hội. Chúng ta ngoại môn đệ tử cả đời chỉ có như vậy một lần cơ hội. Sở tuyển vũ khí phần lớn muốn làm bạn chính mình nửa đời người. Tuyển hảo đối tu hành trợ lực rất nhiều, tuyển không hảo muốn ôm hám nửa đời. Tiêu Thần đi vào đại điện, cử một người trông coi đệ tử lập tức tiến lên chỉ điểm, sư huynh hảo, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không biết còn có thể hay không cẩn thận chỉ điểm chút, ta một hồi đi vào là muốn tuyển cái dạng gì vũ khí đâu. Ngươi là người từng trải. Thỉnh cầu dạy ta một ít. Tiêu Thần cảm thấy hỏi nhiều hỏi không chỗ hỏng, nếu đối phương như vậy chủ động nhiệt tâm, nghĩ đến là vì thích giúp đỡ mọi người sư huynh, thành tâm dò hỏi, 30 khối linh thạch. Tiêu Thần sư đệ hình như là kẻ có tiền, không nhiều lắm, ngươi cho ta 30 khối linh thạch ta liền cẩn thận cho ngươi chỉ điểm chỉ điểm. Nhiệt tâm sư huynh khẽ mỉm cười bại lộ ra vốn dĩ mục đích. Ta thảo, 30 khối linh thạch, này không phải đoạt người sao? Ta làm tạp dịch gần 2 tháng mới được 6 khối linh thạch, hiện tại tuy rằng trong túi cũng có 30 tới khối linh thạch, mặt khác những cái đó đều là phía trước nhập môn khi những cái đó nhiệt tâm các sư huynh đưa a. Như thế nào có thể bị ngươi ngoa đi? Tiêu Thần trong lòng oán hận nhìn chằm chằm vị này mặt mày hớn hở sư huynh. Lắc lắc tay, kia không cần, ta còn là tự mình đi vào bằng cảm giác tìm đi. Nói, vội vàng cất bước tránh đi trông coi hảo tâm sư huynh, đừng a Tiêu Thần sư đệ, 30 khối không được, kia tam khối cũng đúng, tam khối linh thạch ta cho ngươi chỉ điểm chỉ điểm. Không cần. Tiêu Thần bước nhanh tránh ra, quyết định không thượng cái này đương, ai? Sư đệ thật là quật. Một hồi ra tới cũng đừng hối hận. Hảo tâm sư huynh ngữ khí bắt đầu trở nên có chút không tốt, trong lòng mắng, thật là cái vắt chày ra nước vắt cổ chày ra nước, cũng không biết giao vũ tiên tử như thế nào sẽ có ngươi như vậy thân thuộc. Nhưng là trong lòng mắng về mắng, hắn làm trông coi đệ tử có chính mình chức trách, còn phải ấn quy củ làm việc, vội vàng từ trong tay tung ra một cái túi trữ vật ném cho Tiêu Thần, sư đệ. Đây là cấp thấp túi trữ vật. Ngoại môn đệ tử tiến vào Bảo Hoa Điện tuyển vũ khí khi đều có thể đạt được một cái, mau chút cầm đi đi. Một hồi tuyển cái gì vũ khí chỉ lo để vào túi trữ vật lấy ra tới tìm ta đăng ký là được. Cảm ơn sư huynh. Tiêu Thần tượng trưng tính nói một câu, tiếp nhận túi trữ vật, yêu thích không buông tay tàn nhập trong lòng ngực, túi trữ vật cũng coi như là tu sĩ bảo vật. Hắn phía trước ở ngưng khí cuốn thượng xem qua sử dụng phương pháp giảng giải, liền một cái bàn tay đại cái túi nhỏ. Nghe nói có thể chứa mấy trăm cân đồ vật, có điểm cùng loại với chính mình thế giới mèo máy bụng trước trăng non đâu, trang cái gì đều có thể trang, chỉ cần phối hợp đơn giản chú văn dùng linh khí thúc dục liền nhưng tùy tâm trang lấy vật phẩm, cái này túi trữ vật xem như Tiêu Thần đệ nhất dạng thích nhất bảo vật. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là ta có một ngày có thể mang theo cái này túi trữ vật trở lại chính mình thế giới vậy ngưu bức. Chỉ bằng vào cái này nho nhỏ túi trữ vật là có thể chơi ra vô số đại biến người sống vật còn sống ma thuật a. Bất quá hiện tại Tiêu Thần thật sự là đối có không phản hồi chính mình thế giới không báo quá lớn hy vọng, bởi vì dựa theo hắn đến ra ở nữ nhân nhục huyệt bắn tinh là có thể xuyên qua lý luận tới xem. Căn bản không thể thực hiện được. Ngày hôm qua hắn mới ở đáng yêu tiểu sư muội Hàn Tuyết nghênh nhục huyệt bắn tinh quá, nhưng là căn bản không có xuyên qua rời đi, như thế xem ra. Chỉ sợ tưởng xuyên qua trở về chính mình thế giới còn phải đi nghiên cứu biện pháp khác, nghĩ này đó, Tiêu Thần không khỏi phân tâm một ít, cũng chưa chú ý đã đi vào đại điện chủ môn, chợt thấy rất nhiều ánh ánh quang hoa chói mắt. Hoảng đến hai mắt mê ly, nhìn kỹ, trong đại điện rộng mở trong đại sảnh xuất hiện rất nhiều giắc các kiểu vũ khí, đao thương kiếm kích cái gì đều có, mỗi một kiện vũ khí các có một cái nhàn nhạt ánh huỳnh quang sợi tơ liên tiếp treo ở điện đỉnh. Những cái đó chói mắt quang hoa chính là từ phát tán ánh huỳnh quang sợi tơ thượng truyền đến, ta còn tưởng rằng là vũ khí phát ra tới quang hoa. Nói như vậy có thể bằng vào vũ khí sáng rọi tới phán đoán tốt xấu, nguyên lai là này đó sợi tơ bóng loáng. Khi nếu này đó treo vũ khí đều không có ánh huỳnh quang biến hóa tới phân biệt tốt xấu, ta nên lựa chọn nào kiện đâu. Tiêu Thần nhìn điện đỉnh treo các kiểu vũ khí hơi hơi khó khăn, nhất thời không biết nên làm gì lựa chọn. Dựa theo chính mình xem qua ngưng khí cuốn giảng giải, tu sĩ giống nhau lấy phi kiếm làm chủ yếu vũ khí, tốt nhất lấy tiên bó củi chất vì giai, bởi vì tiên mục có một văn hoa văn, càng lợi cho liên tiếp linh khí tiến hành thao tác, về sau còn có thể chậm rãi tiến hành cô động cùng thêm vào, tiến thêm một bước tăng cường vũ khí lực lượng, cho nên chịu ngưng khí cuốn giãn giải ảnh hưởng. Tiêu thần chính yếu vẫn là xem xét một chất phi kiếm, du tẩu với đông đảo vũ khí dưới tả ước lượng, hữu chạm vào, chuyên môn đi quan sát xem xét các loại phi kiếm ánh sáng cùng trọng lượng. Ở quan điểm của hắn, tổng cảm thấy bưng trọng một ít càng có thể là hảo phi tiên, ngươi không xem ở chính mình trong thế giới hoàng kim những cái đó quý trọng kim loại đều là nặng trĩu sao. Tiêu thần còn có một cái khác lựa chọn căn cứ chính là xem màu sắc, tổng cảm thấy màu sắc tốt nhất định là hảo phi tiên. Ngươi không xem ở thế giới của chính mình, cái loại này tinh oánh dịch thấu ánh sáng xinh đẹp cái gì kim cương lạp, phỉ thúy lạp, đều là cực kỳ quý trọng chi vật, bất quá, tiếc nuối chính là tiêu thần lấy này hai điều thủ tục tuyển đi, ở toàn bộ trong điện vòng một vòng cũng chưa phát hiện hợp ý phi kiếm. Chỉ cảm thấy buồn rầu vô cùng, bất quá, đương hắn ánh mắt đảo qua một chỗ góc, bỗng nhiên thấy một thanh thang chì sắc phi kiếm thời điểm, đôi mắt lập tức sáng, vội vàng buông qua đi lấy, ta thiên. Đây là đồng thau kiếm. Hơn nữa đều còn sinh màu xanh đồng, hay là thứ này cũng là từ ta thế giới xuyên qua tới, toàn bộ trong đại điện liền như vậy một thanh khác thường phi kiếm. Tiêu thần kích động, mặt khác vũ khí hắn khả năng không biết đến, nhưng này đồng thau kiếm hắn hiểu biết, trước kia ở chính mình trong thế giới xem những cái đó bán đấu giá đại hội, tùy tùy tiện tiện một phen đồng thau kiếm đều là giá trị thượng trăm triệu, tuyệt đối là quốc bảo cấp bảo kiếm A, hảo. Chính là ngươi. Tiêu thần vui sướng dị thường, gỡ xuống chuôi này đồng thau kiếm cầm ở trong tay cẩn thận xem nhìn. Kiếm so chiều dài cánh tay, phản khấu cầm ở trong tay mũi kiếm vừa lúc đến đỉnh đầu vị trí lộ ra tới nửa thanh, chiều dài thực thích hợp. Thân kiếm hai ngón tay tới khoan, không hậu, thập phần khinh bạc, hơi hơi dùng sức hướng trung gian ấn, thân kiếm đạn công đi xuống, buông tay sau lập tức lại đạn hồi, không có một tia biến hình, độ cứng thực hảo. Duy nhất khó coi chính là trên thân kiếm bám vào rất nhiều màu xanh đồng. Thang chì sắc một tầng, giống như mới ra thổ đồ cổ giống nhau, không có nửa điểm sắc bén, phần lớn ngưu bức đồ vật bề ngoài đều bình thường, sẽ không đẹp. Tiêu thần như vậy an ủi chính mình đối khó coi đồng thau kiếm bất mãn, hơn nữa hắn trong lòng đã tưởng hảo, chính mình lấy về đi sau có thể tìm axit tới rửa rửa, phỏng chừng có thể làm chui này đồng thau kiếm tái hiện quang mang. Chính là hắn không biết chính mình có thể hay không ở thế giới này bằng vào chính mình hóa học tri thức làm ra tới axit thứ này. Nói tóm lại, tiêu thần vẫn là cảm thấy mỹ mãn cầm lấy đồng thau kiếm liền vui vẻ hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, ha ha, chờ xem, đãi ta đồng thau kiếm lấy ra đi, tuyệt đối sáng mù các ngươi mọi người đôi mắt.